Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 209, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thạch Lục lặng lẽ nuốt nước bọt, thử dùng máy truyền tin lại liên lạc với cấp trên một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn thất vọng, không tìm được cứu viện anh ta nhìn thích mê, không yên tâm dặn dò lần nữa. Tuy rằng tôi không nên mang một bệnh nhân mới hồi phục như cô đi theo, nhưng khả năng của cô quả thật rất mạnh. Quỷ tạp tử cấp A công kích ý thức của con người càng mạnh hơn, cô nhất định phải cẩn thận. Ừ, yên tâm đi, tôi có thể. Thích mê gật đầu, sau đó hai người liền đỡ lão ngụy qua một bên để anh ấy ngồi xuống rồi tìm được cửa vào kết giới trên tường phía sau lưng anh ấy. Diệp Thạch Lục lấy đồng hồ bấm giờ ra, liếc nhìn thích mê một cái, khoảnh khắc anh ta ấn xuống nút tính giờ. Hai người họ cùng lúc nâng tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt tường, ý thức trong nháy mắt bị kéo vào thế giới phẳng. Bộp, Diệp Thạch Lục và Thích Mê cùng ngã xuống đất. Không lâu sau, Thích Mê mở mắt ra, đập vào mắt là một trần nhà trắng như tuyết. Sau vài giây ngây người, cô nhớ ra mình đã tiến vào kết giới của quỷ tạp tử, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Ánh sáng ban ngày đầy đủ, chiếu sáng cả căn phòng, cô hơi nghiêng đầu đã có thể nhìn thấy toàn bộ bố cục cả căn phòng. Đây có lẽ là một căn phòng bệnh, tường trắng và gạch nền trắng làm cho căn phòng không lớn này trông rất sáng sủa. Bên cạnh có một cánh cửa sổ bị che kín phân nửa bởi chiếc rèm màu xanh lam, chắn đi ánh mặt trời chói mắt. Cả căn phòng chỉ có một cái giường cô đang nằm, bên cạnh tủ đầu giường có đặt bình nước ấm cùng với chăn mền, bên cạnh giường có một cái ghế dựa, ngoài ra, căn phòng này không có thêm đồ đạc gì khác. Thích mê vận động một chút, bỗng nhiên cảm thấy cổ tay nặng đến kỳ lạ, bên tai còn vang lên âm thanh dây xích kim loại va chạm. Cô sửng sốt một chút. Lập tức giơ hai tay lên. Hai sợi xích sắt đen to gồ ghề buộc vào cổ tay cô, ổ khóa kiểu cũ nhỏ chặt chẽ khóa ở phía trên, không cho cô cơ hội thoát ra chút nào. Xích sắt rất dài, lúc tay cô đặt ngang giường nó có thể chạm tới sàn nhà. Thích mê lại thử giật giật hai chân, cũng rất nặng, cũng có tiếng xích sắt va vào giường. Lập tức, cô cảm thấy đầu óc mình như bị nổ tung, tay chân đều bị xích sắt quấn lấy. Cô nhanh chóng ngồi dậy. Cố gắng nỗ lực thu nhỏ tay lại để rút ra khỏi xích sắt, nhưng thử vài lần, cho đến khi cổ tay đều bị siết đỏ cũng không có tác dụng gì. Không phải chứ, xui xẻo như vậy, thích mê khẽ chậc, cô vốn định đi cứu người, không ngờ ý thức lại xuyên qua một thân thể bị trói buộc như vậy. Đừng nói tới việc cứu người, chỉ sợ cô còn phải chờ người tới cứu. Cô hít sâu một hơi, kiềm chế sự vội vàng sao động trong lòng, trong phòng không có gương. Cô chỉ có thể dựa vào đôi mắt để quan sát thân thể này. Từ đôi tay mảnh mai trắng nõn này, hẳn đây là một cô gái, bộ N, G, Ự, C hơi nhô lên cũng chứng thực điều này. Ước tính chiều cao thân thể thấp hơn thích mê một chút, càng thêm gầy gò hơn, mặc một bộ quần áo bệnh nhân sọc đen trắng đan xen, trên N, G, Ự, C trái quần áo viết tên bệnh viện tâm thần Sâm Lam. Thích mê trừng mắt nhìn. Nơi này là bệnh viện tâm thần à, vậy giờ cô là bệnh nhân tâm thần sao? Cô cười gượng hai tiếng, ngày hôm qua cô mới xuất viện từ bệnh viện tâm thần, không nghĩ tới hôm nay tiến vào kết giới này cũng như thế, coi như là tiến cung lần hai. Hơn nữa rõ ràng chứng bệnh của cô gái này nghiêm trọng hơn cô nhiều, nếu không cũng sẽ không bị bốn sợi xích sắt trói C, H, A, T, T, A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y chân. Cô đang ngồi trên giường suy nghĩ về phương án tiếp theo, chợt nghe thấy tiếng lăn bánh xe của xe đẩy bên ngoài hành lang, ngay sau đó cửa phòng bệnh được mở ra, nữ y tá đẩy một chiếc thuốc đầy ắp thuốc đi vào. Thấy thích mê ngồi dậy, nữ y tá giật mình, cách thật xa đã dừng bước chân, giữ chặt xe đẩy. Phong Nhiên, cô tỉnh rồi à, hôm nay cô cảm thấy thế nào? Cô ấy giật giật khóe miệng, nụ cười hơi gượng gạo. Tôi ổn, thích mê thản nhiên trả lời. Thầm nhầm cái tên Phong Nhiên một lần, ghi tạc trong lòng. Vậy thì tốt rồi. Dường như nữ y tá không biết nên nói cái gì tiếp theo. Do dự một hồi lâu rồi cúi đầu chuẩn bị mấy viên thuốc. Cố vươn dài cánh tay hết mức có thể, đặt thuốc ở trên tủ đầu giường, ngượng ngùng nói. Đây là thuốc sáng nay, cô mau uống đi. Thích mê quan sát thái độ của nữ y tá này, không khỏi nhíu mày. Không biết cô gái bị khóa tên là Phong Nhiên này rốt cuộc là người như thế nào mà ngay cả y tá đến đưa thuốc cũng không dám đến gần cô. Nhưng mặc dù nữ y tá không dám cách quá gần nhưng lại rất có trách nhiệm đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cô uống thuốc. thích mê cười với cô ấy. Nữ y tá sửng sốt, cũng giật khóe miệng, vẻ mặt hết sức mất tự nhiên. Ngay lập tức Thích Mê càng thêm xác nhận một điều, nữ y tá này đang sợ cô. Không, chính xác thì nữ y tá là đang sợ cô gái tên Phong Nhiên này. Thích Mê chậm rãi xoay người, ước chừng xích sắt này được làm dài như vậy là để cho cô có thể hành động tự nhiên. Cô đứng dậy đưa tay với một cái là có thể lấy được mấy viên thuốc trên tủ đầu giường. Cô nhìn mấy viên thuốc lớn nhỏ đủ mọi màu sắc tổng cộng 9 viên, hít vào một hơi khí lạnh. Tôi phải uống hết tất cả sao? Đúng vậy, cô phải uống hết. Y tá nói chắc như đinh đóng cột. Thích Mê khẽ nhíu mày, lại liếc mắt nhìn y tá, rồi ném hết 9 viên thuốc vào miệng. Cô nhớ kỹ mình là Thích Mê chứ không phải Phong Nhiên. Nếu như uống thuốc điều trị tinh thần không biết có thể khiến ý thức trở nên tồi tệ hơn hay không. Cho nên cô không dám nuốt xuống ngay, chỉ ngậm những viên thuốc này trong miệng và lăn truyền chúng. Cách chương.